Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đảo Truyện Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất. Nếu các bạn yêu thích những bộ truyện như thế này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Giờ thì cùng bắt đầu thôi. Chương 1, Khởi đầu địa ngục. Khi Từ Tỉnh tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng cổ kính, tuy nhiên cách bài trí lại đơn sơ một mạc. Trong không khí thoang thoảng hương liệu thuốc bắc nồng đậm. Nàng khẽ giật mình, thoáng nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Nàng còn nhớ rõ đêm qua mình đang ở phòng lạnh, cặm cụi suốt đêm chỉnh lý hồ sơ khám nghiệm tử thi. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, nàng đã gục trên bàn mà ngủ thiếp đi. Vậy mà khi mở mắt, lại thấy mình ở một nơi xa lạ như thế này. Bất thình lình, cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng. Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo giao lĩnh màu và nhạt phối váy lục lam rón rén bước vào. Thấy Từ Tỉnh đã tỉnh, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đặt khay trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi cất giọng dịu dàng. Nương tử, người tỉnh rồi, uống thuốc đi à. Nô tỳ biết nương tử trong lòng khổ sở, nhưng sự tình đã đến nước này, nương tử cũng phải vì sức khỏe của mình mà nghĩ suy. Nếu người xảy ra chuyện gì, để nô tỳ và Xuân Dương biết phải làm sao đây? Vừa nói, nàng ta vừa xúc động đến mức không kìm được, giọng nói dần cao hơn. Đôi mắt trong veo ứa đầy lệ, nàng cắn môi chặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Từ Tỉnh kinh ngạc nhìn nàng ta, tất cả mọi thứ trước mắt quá chân thực, khiến nàng không thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nàng bật dậy, định mở miệng hỏi điều gì đó, thì bất chợt đầu đau nhói. Một đoạn ký ức xa lạ như cơn lũ tràn vào đầu nàng, khiến nàng ngồi sững trên giường, cả nửa ngày vẫn chưa thể tin nổi mình đã xuyên không. Hơn nữa, nàng lại xuyên tới một triều đại hoàn toàn xa lạ. Thân thể nàng đang chiếm giữ nguyên là của một cô gái trùng tên với nàng, Từ Tỉnh. Tuy vậy, thân thế, tính cách và những trải nghiệm của người này không có bất cứ điểm chung nào với nàng cả. Nguyên chủ sinh ra tại Đại Sở Triều, là trưởng nữ dòng chính của công bộ thượng thư. Nhưng, đúng như mọi kịch bản bi thương thường thấy trong tiểu thuyết, mẫu thân nàng ta qua đời vì bạo bệnh khi nàng mới lên 6 tuổi. Phụ thân nàng, một kẻ si tình, chẳng bao lâu đã phớt lờ mọi lời dị nghị, nâng một thị thiếp được sủng ái lên làm chính thất. Vốn đã không ưa mẫu thân nàng, kế mẫu này càng chướng mắt nguyên chủ. Năm nàng 8 tuổi, bà ta lấy cớ nàng sức khỏe không tốt, để nàng đến trang viên hẻo lánh ngoài thành, mặc nàng sống chết. Không có ai quản giáo, lại mang nỗi oán hận chất chứa, nguyên chủ lớn lên thành một thiếu nữ cục cằn, nóng nảy và bất kham. Vừa tròn 15 tuổi, kế mẫu đã xúi dục phụ thân nàng đón nàng về nhà, để thay thế muội muội cùng cha khác mẹ từ nhã gả cho Tam Lang quân nhà Vũ Thuận Hầu, nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng khắp kinh thành. Nguyên chủ cực kỳ căm ghét kế mẫu, không dễ gì bị gạt. Dù phụ thân hết lời ca ngợi Vũ Tam Lang, nàng vẫn một mực từ chối. Khi trở về từ phủ, trong đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để trả thù kế mẫu và mấy người em đã cướp đi tất cả của nàng. Một nữ nhi không quyền không thế như nàng muốn lập tức trở nên cường đại, chẳng còn cách nào ngoài kết hôn với một người đàn ông quyền lực, để từ đó đạp lên những kẻ nàng căm ghét. May mắn thay, nguyên chủ sống giữa kinh đô Tây Kinh của Đại Sở, nơi đầy rẫy danh gia vọng tộc. Tìm một người vừa quyền cao chức trọng vừa chưa thành thân còn dễ hơn bắt một con ruồi. Sau khi cân nhắc, nguyên chủ đã để mắt đến một nhân vật xuất chúng, Tiêu Thất Lang Tiêu Dật, xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc quyền quý nhất Đại Sở. Hắn 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên, 19 tuổi được bổ nhiệm chức phó sứ thẩm mật, lại rất được thánh thượng tin yêu. Có người còn đồn rằng, Tiêu Dật là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tể tướng tương lai. Mà tể tướng thì sao? Là chức quan dưới một người, trên vạn người. Nếu có thể gả cho Tiêu Dật, muốn đạp chết kế mẫu và những đứa em cùng cha khác mẹ cũng dễ như dẫm nát mấy con gián. Với giả tâm đó, nguyên chủ lập tức lên kế hoạch chu toàn. Nhân dịp Tiêu Dật ra ngoại ô ngắm cảnh đầu xuân, nàng ta bố trí bẫy, chút thuốc mê và cùng hắn thành chuyện trong một khu rừng hoang vắng. Sau đó, nàng không chút ngượng ngùng, làm ầm lên giữa đám đông, khóc lóc tố cáo Tiêu Dật làm ô uế danh tiết mình, đòi hắn phải chịu trách nhiệm. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp Đại Sở, đến giờ vẫn còn là câu chuyện cửa miệng của dân chúng. Cuối cùng, dù căm hận đến đâu, Tiêu Dật vẫn phải cưới nguyên chủ làm thê tử để giữ thể diện cho hai bên. Nhưng, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ là nghiệt duyên. Tiêu Dật chẳng buồn quan tâm đến nguyên chủ. Đừng nói đến việc mượn danh thế hắn để báo thù kế mẫu, Ngay cả việc gặp mặt phu quân vài lần trong năm cũng là điều hiếm hoi. Sau đó, nguyên chủ phát hiện mình mang thai. Nàng ta ngỡ rằng với đứa bé trong bụng, Tiêu Dật sẽ phải thay đổi thái độ. Nào ngờ, Tiêu Dật còn tàn nhẫn hơn cả nàng ta tưởng. Từ lúc nguyên chủ mang thai đến khi sinh con, Tiêu Dật chỉ trở về một lần duy nhất khi đứa trẻ ra đời. Ngoài lần đó, hắn vẫn thờ ơ như trước, hoàn toàn quên mất mình còn một người thê tử. Nguyên chủ vốn không phải người dễ cam chịu. Thấy tình cảnh này, nàng càng làm loạn, không chỉ thường xuyên náo loạn trong nhà, mà còn trút giận lên đứa trẻ, hết đánh lại mắng. Phản ứng duy nhất của Tiêu Dật trước chuyện này là sai người mang đứa trẻ đi, đồng thời để lại một lời cảnh cáo. Ngươi hẳn hiểu rõ cuộc hôn nhân này bắt đầu ra sao. Ta có thể cho ngươi danh phận thiếu phu nhân Tiêu gia, có thể bảo đảm ngươi sống trong vinh hoa phú quý cả đời, nhưng những thứ khác ngươi không nên mơ tưởng, vì ta không thể cho. Nguyên chủ nghe vậy chỉ cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Mọi chuyện đi chệch hướng hoàn toàn so với những gì nàng đã tính toán. Sau đó, nàng tiếp tục làm loạn khắp nơi, dựa vào danh nghĩa thiếu phu nhân Tiêu gia để hoành hành ngang ngược, gây thù chuốc oán với không ít quyền quý trong kinh thành. Tiêu Dật vẫn nhẫn nhịn, sai người âm thầm theo sau nàng để thu dọn mớ hỗn độn nàng gây ra. Cho đến lần cuối cùng, nguyên chủ gây ra một rắc rối lớn đến mức ngay cả Tiêu Dật cũng không thể xoay chuyển. Trong một lần đi mua trang sức, nàng vô ý gây sự với công chúa Tây Lăng, người được cử đến đại sở để thực hiện hôn ước. Trong lúc tức giận, nguyên chủ đã thẳng tay tát công chúa, khiến nàng ta ngã lăn từ bậc thang xuống, gãy xương cổ chân. Kế hoạch hòa thân buộc phải tạm hoãn. Sự việc này nghiêm trọng đến mức trở thành vấn đề ngoại giao. Tứ hoàng tử Tây Lăng, người đích thân hộ tống công chúa, lập tức yêu cầu hoàng đế đại sở phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Cuối cùng, nhờ Tiêu Dật dốc lòng cầu xin, nguyên chủ chỉ bị đánh 50 trượng. Nhưng 50 trượng này cũng đủ khiến nàng bị thương nặng, gần như mất nửa cái mạng, và bị đưa ra khỏi phủ Tiêu gia trong tình trạng thoi thóp. Không lâu sau, Tiêu Dật viết một lá hưu thư, chính thức từ bỏ nàng. Từ gia vốn đã chán ghét nguyên chủ từ lâu, giờ càng không muốn dính dáng đến nàng. Một câu trục xuất từ tứ nương khỏi gia phả đã cắt đứt mọi liên hệ với nàng ta. Nguyên chủ chẳng còn cách nào khác, đành mang theo hai nha hoàn trung thành nhất đến một huyện nhỏ thuộc Thanh Châu, huyện An Bình, gần Tây Kinh. Với số tiền ít ỏi còn lại, nàng thuê một căn nhà nhỏ và tạm sống qua ngày. Từ tỉnh mất một lúc lâu để tiêu hóa hết đoạn ký ức này. Nàng bất giác thở hắt ra một hơi, trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó tin. Nguyên chủ rơi vào kết cục bi thảm này hoàn toàn là tự chuốc lấy. Nhưng nàng thì sao? Nàng có làm gì sai mà phải đến đây để tiếp quản một đống hỗn độn như vậy? Chương 2, Chiếc vòng. Nương tử, nương tử. Xuân Hương thấy nương tử nhà mình ngẩn ngơ không nói lời nào, chỉ nghĩ rằng nàng vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực cay đắng, đành thở dài não nề, bưng bát thuốc đậm mùi đắng chát, tiến lại gần giường nói. Nương tử, uống thuốc đi thôi. Chuyện đã đến nước này, người còn tự làm tổn hại bản thân thì chỉ khiến những người bên cạnh đau lòng thêm mà thôi. Nàng vừa thấy nương tử ngồi dậy, cứ ngỡ rằng nàng đã nghĩ thông suốt. Nỗi lòng của nương tử, Xuân Hương không phải không hiểu. Nhưng dẫu có thế nào, ngày mai vẫn phải sống tiếp. Từ trong hương thuốc nồng nặc, từ tỉnh chợt bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn bát thuốc bằng ánh mắt thoáng qua chút chán ghét. Nhưng bất chợt, nàng đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt Xuân Hương ngay lập tức trở thành. Vê đút, vê đút. Trời trời đất ơi, có phải mắt nô tì nhìn lầm rồi không? Từ khi xảy ra chuyện, nương tử nhất quyết không chịu uống thuốc. Mỗi lần, nàng và Xuân Dương phải thuyết phục khô cả họng, hoặc đợi lúc nương tử ngủ say, Xuân Dương mới lén múc từng thìa nhỏ mà đút. Ngay cả khi chưa xảy ra chuyện, nương tử cũng chưa từng uống thuốc gọn gàng như vậy. Ai mà chẳng biết, nương tử ghét uống thuốc đến nhường nào. Còn chưa hết bàng hoàng, Xuân Hương lại thấy Từ Tĩnh đứng dậy. Nàng dừng lại tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận một lượt, xác định vết thương trên người đã lành gần hết, không ảnh hưởng đến việc đi lại, mới hài lòng gật đầu. Nàng quay sang Xuân Hương, hỏi. Xuân Dương đâu rồi? Theo ký ức, nguyên chủ có hai nha hoàn thân cận từ nhỏ là Xuân Hương và Xuân Dương. Nếu Xuân Hương hoạt bát lanh lợi, thì Xuân Dương lại điềm tĩnh, cẩn trọng hơn. Hai người họ vô cùng trung thành. 3 tháng qua, nếu không phải có họ ở bên chăm sóc không rời, nguyên chủ e rằng đã sớm rời khỏi cõi đời. Tuy vậy, bây giờ xem ra, cái chết của nguyên chủ cũng chỉ bị trì hoãn đôi chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Lòng Từ Tĩnh không khỏi rối bời, thở dài một tiếng. Xuân Dương mang mấy món theo vừa làm xong ra chợ bán rồi. Xuân Hương trả lời theo thói quen, nhưng nói xong lại giật mình tỉnh táo, vội vàng hỏi. Nương, nương tử, người đã nghĩ thông suốt rồi sao? Người muốn vực dậy tinh thần thật ư? Từ Tĩnh liếc nhìn tiểu nha đầu vừa khóc vừa cười trước mặt, bất giác nở một nụ cười khổ. Như ngươi nói, chuyện đã đến thế này, cứ mãi tự hủy hoại bản thân cũng chẳng ích gì, chỉ khiến các ngươi thêm khổ tâm mà thôi. Dù không biết tại sao mình lại đến đây, cũng không biết liệu có thể trở về hay không, nhưng từ nhỏ nàng đã mất cha mẹ, sống cùng ông nội. 3 năm trước, ông nội qua đời, nàng trở thành cây bèo không rễ, sống ở đâu cũng chẳng khác gì nhau. Đúng, đúng. Nương tử cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, tốt quá, tốt quá. Tiểu nha đầu xúc động không ngừng, nắm lấy tay nàng, ríu rít nói một tràng lộn xộn. Từ Tĩnh trầm ngâm trong chốc lát, vừa định hỏi thêm vài chuyện, bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói the thé, chói tai. Ta nói này, Từ nương tử, Từ Bồ Tát, Từ đại thiện nhân, hôm nay thế nào cũng phải giao tiền thuê nhà chứ nhỉ? Tháng trước nữa, một đồng ta cũng chưa thấy đâu. Lúc đầu thấy ngươi đáng thương, ta mới thương tình cho thuê căn nhà này. Nhưng lòng tốt của ta không phải để ngươi đem ra làm trò đâu. Hôm nay nếu còn không nộp tiền, ta sẽ gọi Lữ bà ở đầu làng tới. Nhà ta cũng có cả gia đình lớn đang đợi cơm kìa. Từ Tĩnh cau mày khẽ nhíu lại. Xuân Hương thoáng lộ vẻ bối rối, lúng cuống nói. Là Thẩm Thẩm lại đến đòi tiền nhà. Làm sao đây? Lần trước, bà ấy còn dẫn cả chồng đến, định trói chúng ta mang đến chỗ Lữ bà. Lữ bà là nha đầu nổi tiếng ở làng, nghe nói bà ta chuyên bán nữ tử tới những chỗ không ra gì. Hôm đó, nhờ Xuân Dương liên tục cầu xin, hứa hẹn trăm bề, bà ấy mới chịu rời đi. Dẫu vậy, trước khi đi, Thẩm Thẩm vẫn hung hăng buông lời đe dọa, nếu còn không giao đủ tiền, bà ta sẽ mang cả Xuân Hương và Xuân Dương đi bán. Nương tử nhà nàng vốn là tiểu thư danh giá của Từ gia, dù bị đày ra trang viên, chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn. Nay lại bị dồn đến mức này, thật quá đổi tủi nhục. Từ gia thì lạnh lùng tuyệt tình, mà cô gia cũng quá mức vô tâm. Dẫu gì, nương tử cũng là mẫu thân ruột thịt của Tiểu Lang Quân, dù vì mặt mũi của cô gia, cũng không nên đối xử phũ phàng đến vậy. Xuân Hương nước mắt lưng tròng, nhìn Từ Tĩnh như muốn nương nhờ một tia hy vọng cuối cùng. Thấy vậy, Từ Tĩnh nhẹ nhàng trấn an. Đừng vội. Ta nhớ mẫu thân để lại cho ta chiếc vòng tay khảm ngọc viền vàng, đúng không? Lấy ra đây. Xuân Hương giật mình, lắc đầu liên tục. Không được đâu, nương tử. Đó là kỷ vật cuối cùng phu nhân để lại cho người, là món đồ bà luôn mang theo bên mình trước khi qua đời. Nô tỳ biết nương tử rất quý chiếc vòng này. Từ Tĩnh nghe thấy lời nói châm chọc và uy hiếp, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ngay cả chỗ ở cũng sắp không còn, giữ lấy những thứ vô tri đó thì có ích gì? Nói rồi, nàng liếc nhìn Xuân Hương với đôi mắt đỏ au như mắt thỏ, lại dịu giọng trấn an. Yên tâm, ta chỉ tạm thời cầm chiếc vòng tay thôi. Sớm muộn gì ta cũng chuộc lại nó. Xuân Hương thoáng sững sờ, ánh mắt không khỏi dừng lại ở nương tử của mình. Nương tử vốn là người đẹp tuyệt sắc, gương mặt nhỏ nhắn vừa vặn, sống mũi thanh tú, đôi môi như cánh hoa đào, làn da trắng như tuyết, và đặc biệt là đôi mắt đào hoa quyến rũ, đầy vẻ phong tình. Nhưng những ngày tháng bị hành hạ đã khiến nàng gầy yếu, gương mặt tiều tụy, làn da tái nhợt như sương tuyết. Tuy vậy, đôi mắt kia vẫn sáng ngời, đáy mắt còn mang theo chút sắc bén và uy nghiêm khó diễn tả, khiến người ta không tự chủ mà muốn tin tưởng. Lúc này đây, nương tử thật khác trước quá nhiều. Xuân Hương lặng lẽ nhìn nương tử hồi lâu, cuối cùng cắn răng đáp. Được, nương tử, nô tỳ sẽ đi lấy chiếc vòng ngay. Trong khi hai người đang nói chuyện, tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí đã sát bên cửa phòng. Ngay khi Xuân Hương vừa tìm thấy chiếc vòng, cửa phòng liền bị đẩy mạnh ra. Một người đàn bà thân hình mập mạp, khoác áo tử la viền sen, thắt eo cao, xông thẳng vào. Bà ta chính là Thẩm Nương, theo sau còn có một người đàn ông cao to, tráng kiện. Vừa nhìn thấy Từ Tĩnh, ánh mắt bà ta thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã bật cười chế giảo. Ô hô, hôm nay không giả bệnh nữa à? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có tiếp tục nằm trên giường giả làm bệnh mỹ nhân, ta cũng chẳng tin đâu. Bệnh gì mà 3 tháng trời không khỏi? Ngươi chẳng thà dọn luôn ra bãi tha ma sau núi còn hơn, tránh làm ô uế nhà ta. Xuân Hương tức đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng đáp trả. Thẩm nương, bà có thể đòi tiền thuê, nhưng không thể sỉ nhục nương tử nhà chúng ta như vậy. Nương tử nào mà cao quý thế? Chẳng qua cũng chỉ là đến thuê nhà của một nông phụ như ta. Thẩm nương đảo mắt, nhìn từ đầu đến chân Từ Tĩnh và Xuân Hương, giọng điệu đầy khinh miệt. Phượng Hoàng Sa Cơ chẳng bằng gà, trước tiên trả tiền thuê rồi nói chuyện tiếp. Ta nói này, Từ nương tử, nếu ngươi quý giá đến thế, sao không thuận nước để thuyền, gả cho Bành Thập. Hắn có háo sắc thật, nhưng gia sản tổ tiên để lại cũng đủ cho hắn ăn chơi cả đời. Ngươi nếu đồng ý làm thiếp thứ 20 của hắn, không chỉ chuyện tiền thuê được giải quyết, mà chẳng chừng ngươi còn trở lại làm Phượng Hoàng ngày trước. Bà! Xuân Hương giận đến mức nói không ra lời, cả người run rẩy, cắn chặt răng, gắng gượng bật ra. Bà có biết nương tử nhà ta là... Được rồi. Từ Tĩnh khẽ ngắt lời Xuân Hương, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm, ánh mắt liếc nhìn thẩm nương đầy ý tứ. Ngươi cũng chỉ là đến đòi tiền thuê, cần gì phải làm cho khó coi đến thế. Dẫu sao, không ngoài ý muốn, chúng ta còn phải làm thuê khách của ngươi thêm một thời gian nữa. Thẩm nương hừ lạnh, nhướng mày đầy khinh bỉ. Làm mơ. Muốn ở nhà ta mà không trả tiền, đừng hòng. Hôm nay, cho dù phải trói, ta cũng sẽ lôi các ngươi đến chỗ lữ bà. May mà ba chủ tớ các ngươi còn có chút nhan sắc, chắc cũng bán được giá tốt. Ta cũng không thiệt. A Đại, trói người lại cho ta. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 3, Một Chữ Đáng Ngàn Vàng. Sau khi nghe hết lời của Thẩm Thẩm, Từ Tĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Đôi mắt trong veo, sắc lạnh của nàng tựa như hai hố băng, nhìn chằm chằm không chớp khiến người đối diện có cảm giác rợn người. Kết hợp với gương mặt nhợt nhạt nhưng đẹp như tranh vẽ của nàng, trông nàng chẳng khác nào một hồn ma trở về đòi mạng. Thẩm Thẩm bỗng thấy lạnh sống lưng, bất giác lùi lại một bước, giọng nói cũng nhỏ đi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ở không trong nhà ta, ngươi còn cảm thấy mình có lý sao? Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn thêm một lát rồi bất ngờ nở nụ cười. Nàng thong thả lấy chiếc vòng vàng từ tay Xuân Hương, cầm lên xoay nhẹ, chậm rãi nói. Đương nhiên là ta không có lý, nhưng bà cũng nói rồi, Phượng Hoàng Sa Cơ dù sa sút, vẫn là Phượng Hoàng. Tiền thuê nhà, chậm nhất là ngày kia ta sẽ trả đủ. Nhưng việc bà tự tiện dẫn đàn ông xông vào phòng ta, lại còn nhục mạ ta, lý lẽ này nên tính sao đây? Dứt lời, nàng quay người, cầm con dao nhỏ để trên bàn, cạch một tiếng, cắt quả lê trước mặt thành hai nửa. Nhìn động tác dứt khoát, gương mặt lạnh tanh của Từ Tĩnh, Thẩm Thẩm bỗng cảm thấy da thịt mình như bị chính con dao kia cắt qua. Từ Tĩnh chẳng buồn để ý đến bà ta. Nàng tiếp tục chậm rãi, các quả lê thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp như đã đo đạt cẩn thận. Trong lúc làm việc, nàng thản nhiên nói. Ta là người tính khí không tốt. Nếu bị người khác sỉ nhục quá đáng, có thể sẽ làm ra những chuyện mà bản thân cũng không ngờ tới. Nhưng, ta là người giữ chữ tín. Nếu có người tôn trọng và tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ không phụ lòng họ. Ngược lại, nếu có kẻ nghĩ ta chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ dàng bắt nạt, thậm chí còn muốn lợi dụng ta, thì... Nàng đột nhiên dùng lực, phập một tiếng, cắm con dao sâu vào mặt bàn. Sau đó, nàng rút từ người ra một chiếc khăn tay, từ tốn lau sạch đôi bàn tay trắng nõn, nở nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo. Thì ta cũng không ngại đáp trả một cách thích đáng. Bà thấy có phải lý lẽ này không, Thẩm Thẩm? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người trong phòng trợn tròn mắt, ngây dại. Làm thế nào mà một người phụ nữ mảnh mai như nàng lại có thể cắm con dao sâu đến thế? Cắm vào bàn đã thế, con dao đó hoàn toàn có thể cắm vào người. Từ Tĩnh làm như không nhìn thấy những ánh mắt kinh hoàng. Nàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào những miếng lê đã được cắt gọn gàng. Bà đã đến đây, mà nhà ta chẳng có gì tiếp đãi. Vậy thì ăn tạm mấy miếng lê này đi. Không cần đâu. Thẩm Thẩm rùng mình, như thể vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhìn nụ cười rực rỡ mà u ám của Từ Tĩnh, bà chỉ thấy gai người, vội vàng nói. Thôi được rồi, lần này ta bỏ qua cho các ngươi. Nhưng nếu ngày kia mà vẫn không trả được tiền thuê, đừng trách ta. Bà mối lữ đang thiếu hàng tốt đấy. Dứt lời, bà ta xoay người bước nhanh ra cửa. Cả người béo mập rung lên theo từng bước đi, kéo theo gã đàn ông cũng lật đật theo sau. Thẩm Thẩm vừa khuất bóng, nụ cười trên mặt Từ Tĩnh cũng biến mất. Nàng nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống, cả người thoáng chút mệt mỏi. Mặc dù cơ thể đã hồi phục phần lớn, nhưng thân thể này vẫn yếu ớt sau cơn bệnh nặng, khiến nàng cảm thấy kiệt sức sau một hồi căng thẳng. Xuân Hương lúc này mới phản ứng lại, vui mừng nói. Nương tử, bà ta đi rồi. Nương tử thật giỏi quá. Chỉ nói vài câu đã dọa được bà ta. Ngay cả khi trước, nương tử cũng không làm được như vậy. Hơn nữa, từ khi nào nương tử lại có sức lực lớn như vậy? Nói đến đây, ngay cả Xuân Hương, người vốn đơn thuần, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nàng sững sờ nhìn nương tử nhà mình. Đúng vậy, 3 tháng qua, nương tử không màng đến bất kỳ điều gì, chỉ trầm luân trong sự chán chường. Nếu là trước đây, bị người khác sỉ nhục thế này, nương tử chắc chắn sẽ dùng cách đơn giản và thô bạo để phản kháng. Nhưng hôm nay nương tử lại tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn khác với trước đây. Từ Tĩnh liếc nhìn Xuân Hương, nhấc tách trà nguội trên bàn, nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Có lẽ vì chịu quá nhiều kích động, ta đã nghĩ thông suốt. Những ngày này, đầu óc cũng sáng suốt hơn trước nhiều. Yên tâm, sau này ta sẽ sống thật tốt, không để các ngươi phải lo lắng nữa. Xuân Hương thổn thức không thôi, nước mắt lưng tròng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nếu phu nhân dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ an lòng. Từ Tĩnh không lạc quan như Xuân Hương. Qua cuộc chạm trán vừa rồi với Thẩm Thẩm, nàng hiểu tình cảnh hiện tại chẳng khác gì trước có sói, sau có hổ. Bị nhà chồng và nhà mẹ đẻ ruồng bỏ, thân không một đồng xu. Điều đáng lo nhất là, với dung mạo của nàng và hai nha hoàn, e rằng không ít kẻ đã để mắt đến họ. Những lời Thẩm Thẩm nói về gã Bành Thập, cũng như ánh mắt bà ta liếc nhìn họ, đã tố cáo tất cả. Vừa thoáng thấy chiếc vòng vàng trong tay Từ Tĩnh, nét mặt Thẩm Thẩm rõ ràng hiện lên sự thất vọng. Hừ, cũng phải thôi. Bà ta vốn nghĩ rằng ba người họ đã đường cùng, đang chuẩn bị đem bán để kiếm một món lớn. Giờ lại phát hiện họ còn khả năng xoay sở, sao bà ta không thất vọng cho được? Tiền thuê nhà có đáng là gì so với khoản lớn kiếm được khi bán họ đi? Mặc dù vừa rồi Từ Tĩnh đã dằn mặt, nhưng nàng không tin lòng tham của một người có thể vì thế mà biến mất. Nghĩ đến đây, Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Xuân Hương. Trời còn sớm, ngươi mau lên trấn, tìm một tiệm cầm đồ đáng tin để cầm chiếc vòng này. Sự phấn khởi trên mặt Xuân Hương lập tức tan đi phân nửa. Nàng cắn môi, không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Vâng, thưa nương tử. Xuân Hương vừa rời đi, Từ Tĩnh dựa vào ký ức của nguyên chủ, lục lọi khắp nơi tìm xem còn tài sản nào có thể dùng được không. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán. Nguyên chủ vốn là người tiêu xài hoang phí, chẳng bao giờ tiết kiệm được gì. Trong 3 tháng qua, bệnh tật khiến nàng ta phải chi tiêu không ít, số tiền ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ cũng đã bị dùng hết sạch, thậm chí đến mức sạch hơn tổ chuột. Từ Tĩnh không nhịn được nhíu mày. Tình thế hiện tại, cách duy nhất để tồn tại là kiếm tiền. Không có tiền, họ thậm chí còn không sống qua được vài ngày. Xuân Dương bán theo chỉ đủ cầm hơi. Một chiếc vòng vàng thì cầm được bao nhiêu? Nếu cứ ngồi không, chẳng mấy chốc họ lại lâm vào cảnh cùng quẫn. Khi đang tìm kiếm, Từ Tĩnh bất ngờ phát hiện một lá thư trong hộp đồ cũ kỹ. Đó là hưu thư mà Tiêu Dật để lại cho nguyên chủ. Chữ hưu thư trên phong bì được viết mạnh mẽ, dứt khoát, từng nét chữ toát lên phong thái tài hoa. Quả không hổ danh là người được ca tụng là đệ nhất tài tử đại sở. Từ Tĩnh cầm lá thư, bất giác cảm thán. Nếu đây không phải hưu thư thì tốt biết mấy. Những chữ này, nếu không phải để hưu vợ, mà là để viết một bài thơ hay bức thư pháp, có thể bán được một món không nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười khổ. Nếu trong hoàn cảnh éo le này phải tìm một điều khiến nàng hài lòng, thì đó chính là chuyện nàng đã bị hư. Ít nhất, nàng không cần là một người vợ trên danh nghĩa mà phu quân chẳng có chút tình cảm nào, thậm chí còn ghét bỏ mình. Còn về đứa con của nguyên chủ. Từ Tĩnh nghĩ đến đây, đầu óc lại rối bời, liền quyết định gạt hẳn chuyện này sang một bên. Hiện tại, ngay cả bản thân nàng còn khó lo nổi, lấy đâu ra tinh thần quan tâm đến đứa bé kia. Đang lúc mệt mỏi, định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì bên ngoài vang lên một giọng nói the thé, cố ý rộn ràng như mừng hỷ sự. Giọng nói ấy nghe ngọc liệm đến mức buồn nôn, như thể có thể vắt ra dầu. Từ nương tử có ở nhà không? Chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay, ta vâng lệnh Bành Thập Lang,

Thương nhân lập tức bảo phu xe dừng lại, xuống xem xét, thì phát hiện thứ bị cán lại là một người. Người đó đã chết ngay tại chỗ. Khi đó, xe chở đầy đồ cổ, đồ gốm và đồ nội thất, trọng lượng rất lớn. Một người bị bánh xe cán qua như vậy, không chết cũng mất nửa mạng. Thương nhân hoảng hồn khi thấy mình liên quan đến án mạng, vội bảo phu xe kéo xác người bị nạn vào bụi cỏ bên đường, giả như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng xác chết rất nhanh đã bị phát hiện. Theo thời gian tử vong mà quan khám nghiệm xác định, trong khoảng thời gian đó, chỉ có duy nhất xe ngựa của vị thương nhân đi ngang qua. Vì thế, ông ta lập tức bị bắt giữ. Xuân Dương ngừng một chút, vẻ mặt hơi tái đi. Là nữ nhân, khi nhắc đến chuyện người chết, nàng không khỏi cảm thấy e dè, từng câu nói đều ngập ngừng. Nhưng từ tỉnh lại chăm chú lắng nghe, mỗi chi tiết đều ghi nhớ rõ ràng. Nghe xong, nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Thoạt nhìn, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông, người đi đường xui xẻo bị xe cán chết. Nhưng nếu chỉ là vậy, tại sao Tiêu Dật phải đích thân tới đây điều tra? Điều này chỉ có thể chứng minh, trong vụ án này chắc chắn có điều bất thường. Có khả năng, người chết không phải do tai nạn mà là bị sát hại. Hơn nữa, việc Tiêu Dật một thị lang bộ hình phải thân chinh đến huyện An Bình cho thấy vụ án này không hề đơn giản, có thể liên quan đến một âm mưu sâu xa hơn. Từ tỉnh suy nghĩ đến nhập thần, mãi đến khi Xuân Dương gọi mấy lần mới giật mình tỉnh lại, vội ho khan hai tiếng để che giấu sự thất thần của mình. Quả nhiên là thói quen nghề nghiệp khó bỏ. Ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại, nàng vẫn không nhịn được mà suy diễn về vụ án. Xuân Dương nhìn nàng, trong lòng đầy lo lắng, nhẹ giọng nói. Nương tử, có phải người đang nghĩ đến Tiêu đại nhân không? Tiêu đại nhân vốn đã không quan tâm đến người từ trước, bây giờ càng không thể biết được người đang ở đây. Nương tử, nô tỳ thấy người nên sớm quên Tiêu đại nhân đi thôi. Trong thời phong kiến, gia bột thường không có quyền xen vào chuyện của chủ nhân, càng không được phép khuyên bảo hay chỉ trích. Nhưng với Xuân Dương và Xuân Hương, hai nha hoàn đã lớn lên cùng nguyên chủ từ nhỏ, quan hệ giữa họ và chủ nhân gần gũi như người thân. Lời nói của Xuân Dương lúc này vừa chân thành vừa đầy quan tâm. Từ tỉnh bật cười nhẹ, điềm tĩnh đáp. Yên tâm, ta đã bỏ qua từ lâu rồi. Ta cũng nói rồi, sẽ không để ngươi và Xuân Hương phải lo lắng nữa. Xuân Dương nghe vậy, nhìn vào ánh mắt từ tỉnh, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nương tử thực sự buông bỏ được quá khứ rồi sao? Chỉ cần nương tử chịu vực dậy, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, nàng và Xuân Hương cũng sẽ ở bên, cùng nương tử đối mặt tất cả. Duy chỉ có một điều khiến Xuân Dương trăn trở, đó là Tiểu Lang Quân vẫn còn ở lại Tiêu phủ. Năm nay, Tiểu Lang Quân mới 4 tuổi, đang trong độ tuổi rất cần mẫu thân. Tuy trước đây nguyên chủ luôn lạnh nhạt, thậm chí thường xuyên trút giận lên đứa bé, nhưng Xuân Dương biết rõ, Tiểu Lang Quân vẫn khao khát tình yêu của mẫu thân. Đứa trẻ ấy thường lén lút chạy đến viện của nguyên chủ để ngó nghiêng, bị phát hiện thì hoảng hốt bỏ chạy. Người ta nói, huyết thống luôn có sự ràng buộc sâu sắc. Xuân Dương không tin nguyên chủ thật sự không quan tâm đến Tiểu Lang Quân. Hơn nữa, giờ đây tính cách của nương tử đã thay đổi, nàng chắc chắn nương tử hiện tại sẽ không đối xử với đứa trẻ như trước nữa. Chỉ tiếc rằng, họ sẽ khó có cơ hội gặp lại Tiểu Lang Quân. Nghĩ đến đây, lòng Xuân Dương trào dâng nỗi chua xót, không khỏi lén liếc nhìn từ tỉnh. Nhưng thấy nàng thần thái an nhiên, ánh mắt tràn đầy sự bình tĩnh, Xuân Dương do dự không dám nhắc đến Tiểu Lang Quân, sợ làm nàng đau lòng. Cuối buổi chiều, Xuân Hương trở về, vẻ mặt đầy phẫn uất. Nương tử. Tên trưởng quỷ ở tiệm cầm đồ đó thật quá đáng. Chiếc vòng vàng của mẫu thân nương tử vốn là do thợ giỏi nhất Tây Kinh chế tác, lại còn đính ngọc quý. Thế mà hắn dám nói chỉ là vòng vàng bình thường, chỉ chịu cầm với giá 20 lượng bạc. Nô tỳ đã cố gắng hết sức thuyết phục, nói khô cả miệng mà hắn không lay chuyển. Hắn còn bảo, nếu không hài lòng, cứ đi tìm tiệm khác. Xuân Dương nhíu mày. Thế sao không thử tìm nơi khác? Xuân Hương ấm ức nói. Vì các tiệm khác trả giá còn thấp hơn. Xuân Dương nghẹn lời. Đây chẳng phải là giữa bầy lùng chọn tướng quân hay sao? Chẳng còn cách nào khác, phần lớn những người phải đem đồ đi cầm ở hiệu cầm đồ đều là rơi vào cảnh khốn cùng, cấp bách cần bạc xoay sở. Dưới bầu trời này, khó có thể tìm được hiệu cầm đồ nào có lòng nhân mà không nhân cơ hội ép giá. Từ tỉnh lại thấy vừa ý. Nàng từ ký ức của nguyên chủ mà biết, ở nơi này, một lượng vàng có giá trị chừng 10 lượng bạc. Chiếc vòng này nặng khoảng 1 lượng, hiệu cầm đồ tuy có ép giá, nhưng cũng không phải quá đáng. Nàng lấy từ số bạc Xuân Hương mang về một quan tiền đồng, giao cho Xuân Dương, mỉm cười nói. Khó có khi có chút tiền trong tay, tối nay chúng ta ăn một bữa thật ngon, những chuyện phiền lòng tạm để sang một bên. Xuân Dương, nhân lúc trời chưa tối, ngươi đi ra chợ cỏ trong thôn mua một con gà, tối nay hầm nồi canh gà. Số bạc còn lại, ngươi giữ làm chi tiêu trong nhà. 3 tháng nay, ta biết các ngươi đã phải chịu nhiều khổ cực. Xuân Dương ngẩn người, Trân Quý nhận lấy quan tiền nặng trĩu, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Nương tử. Xuân Dương tạ ơn nương tử, nhưng nương tử là chủ tử của Xuân Dương, vì nương tử mà lo lắng là bổn phận của Xuân Dương. Ai chà, Xuân Dương chưa nói hết câu đã bị Xuân Hương cắt lời, vẻ hoạt bát nói chen vào. Lúc này ngươi ngàn vạn lần đừng khóc, thật mất vui. Tối nay hiếm khi được ăn thịt gà, ta bao ngày chưa được nếm mùi vị thịt, suýt quên mất nó có vị ra sao rồi. Xuân Dương bị nàng làm đứt mạch cảm xúc, nỗi xúc động trong lòng cũng tan biến, không nhịn được trừng mắt lườm Xuân Hương một cái. Từ tỉnh nhìn hai người bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười. Dẫu rằng không hiểu vì sao nàng lại đến thế giới này, nhưng cảm giác có người bầu bạn thế này thật không tệ chút nào. Tối hôm đó, chủ tớ ba người trải qua một buổi tối ấm áp và yên bình, tạm gác những phiền muộn sang một bên. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, khi trời chỉ vừa hửng sáng, Từ Tỉnh đã bị một tràng tiếng thét kinh hoàng bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, nàng đã bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh bên ngoài. A, có người chết. Có người chết. Mau tới đây. Có người chết. Từ Tỉnh lập tức bật dậy, lắng nghe cẩn thận. Những âm thanh hỗn loạn, đầy kinh hoàng, dường như phát ra ngay bên ngoài sân nhà nàng. Nàng nhanh chóng xuống giường, xỏ giày và bước ra cửa, nhưng chưa kịp đi xa thì Xuân Dương và Xuân Hương đã hớt hải chạy vào. Cả hai đều tái mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Xuân Dương vừa thở dồn dập vừa nói, giọng đầy lo lắng. Nương tử. Không hay rồi. Bành Thập. Bành Thập không biết tại sao lại chết trong sân nhà chúng ta. Giờ đây người nhà họ Bành kéo đến đông lắm, còn nói chính chúng ta giết hắn. Họ mang theo một đám người, chắn hết cổng và đòi chúng ta phải cho họ một lời giải thích. Nương tử, bây giờ phải làm sao đây? Các bạn đang nghe truyện Nương tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 6, Hiện trường án mạng. Bành Thập chết rồi. Từ bên ngoài, tiếng ồn ào ngày càng lớn dần. Trong phòng, Từ Tỉnh cố gắng trấn tĩnh, bình thản nói. Giúp ta thay y phục, vấn tóc. Ta muốn ra ngoài xem hiện trường. À không, ý ta là, muốn nhìn thi thể của Bành Thập. Xuân Dương và Xuân Hương đều là những người nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã giúp nàng chỉnh trang xong xuôi. Thế nhưng, khi Xuân Dương đang giúp nàng vấn tóc, tiếng đập cửa gấp gáp từ bên ngoài vọng vào, rõ ràng những kẻ ngoài kia không còn kiên nhẫn được nữa. Từ Tỉnh cau mày, đưa tay ngăn động tác của Xuân Dương lại. Nàng buông bỏ kiểu tóc, để mái tóc đen dài xõa xuống vai rồi bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, vừa ra đến gian chính, ba người đã nhìn thấy cánh cửa lớn bị người ta thô bạo đẩy bật ra. Xuân Dương hoảng hốt lùi lại, còn Xuân Hương, vốn là người nóng nảy, lập tức định lớn tiếng mắng chửi. Từ Tỉnh đã quá quen với tính cách của hai người, chỉ bình thản đưa mắt ra hiệu cho Xuân Hương giữ bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt nàng dời về phía cửa, khuôn mặt không chút biến sắc. Trước cửa, hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, vận đồng phục màu xám trắng sải bước vào. Khi trông thấy Từ Tỉnh, một gã lập tức hét lớn. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Con đàn bà giết chết lang chủ chính là ả. Tiếng hét của hắn khiến những kẻ chờ bên ngoài đổ xô vào, ai nấy đều mặc đồng phục giống nhau. Từ Tỉnh lập tức đoán ra đây là đám hộ viện do nhà họ Bành nuôi dưỡng. Hai tên hộ viện nhanh chóng bước tới định bắt nàng, nhưng Từ Tỉnh không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ chán ghét, rồi quát lớn. Đừng chạm vào ta. Ta tự đi. Nàng bước thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng, dáng vẻ bình thản, cao quý. Những kẻ trước mặt nàng ngây người, không thể tin được người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh đến thế. Là gan to hay đầu óc không bình thường? Nàng không hiểu tội trạng của mình lớn đến đâu sao? Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận, người phụ nữ này thực sự rất đẹp. Trời vừa hửng sáng, ánh sáng mờ nhạt của bình minh tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Làn da trắng muốt như tuyết của nàng dưới ánh sáng ấy càng thêm tái nhợt, khiến nàng tựa như cành liễu yếu đuối trước gió. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt nàng lại hoàn toàn không liên quan đến sự mềm yếu. Mái tóc đen dài buông xõa như suối, khẽ bay nhẹ trong gió sớm, khiến nàng tựa như một tiên nữ từ cửu trùng thiên hạ phàm, cao quý mà lạnh lùng, không ai dám xúc phạm. Bảo sao Bành Thập, chỉ vì tình cờ nhìn thấy nàng một lần, đã nhất quyết muốn nạp nàng làm thiếp thứ 20. Cả đám hộ viện đều sững sờ nhìn nàng. Chỉ đến khi nàng bước ra khỏi cửa, họ mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt giao nhau đầy lúng túng, rồi vội vàng nối gót theo sau. Từ Tĩnh chẳng buồn để ý đến đám đông. Vừa bước ra sân, ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở thi thể đang nằm thẳng đờ giữa sân. Đó là một người đàn ông, thân hình cao lớn 6 thước, mập mạp, khuôn mặt to béo, đôi tai vểnh cao. Y phục trên người là trường bào màu lam bảo, theo hoa văn các tường, chất liệu lụa cao cấp. Dù đã bị máu loang lỗ nhưng vẫn không thể che giấu sự xa hoa. Khuôn mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ. Một con dao dài cỡ cánh tay phụ nữ đâm thẳng vào ngực, máu chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm khiến vũng máu dưới chân hắn trở nên đen sẫm, như một hồ nước nhỏ màu đỏ, trông vô cùng kinh hãi. Xuân Hương trợn to mắt, thân mình run rẩy, vừa kinh hãi vừa sửng sốt. Là người thường xuyên vào bếp, nàng lập tức nhận ra con dao cắm trên người Bành Thập chính là dao làm bếp của họ. Từ Tĩnh cau chặt mày, chăm chú quan sát thi thể. Đúng lúc này, một giọng nữ chói tai bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Con điên này! Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Lang chủ nhà chúng ta đã làm gì ngươi? Ngươi chỉ là một kẻ không rõ lai lịch, chẳng có gì trong tay, được lang chủ để mắt tới là phúc phận lớn lắm rồi. Vậy mà ngươi không biết điều, còn dám giết lang chủ của chúng ta. Ngươi bảo chúng ta phải sống sao đây? Hu hu hu, lang chủ chết rồi, cả nhà họ Bành từ trên xuống dưới mấy trăm mạng người phải làm sao? Giết người phải đền mạng. Hôm nay, dù thế nào cũng phải bắt ngươi chôn cùng với lang chủ. Nếu không chúng ta không thể nuốt trôi cơn giận này. Từ Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người đang bao vây kín mít lấy tiểu viện của nàng. Trước mặt Từ Tĩnh, người đứng đầu lại toàn là phụ nữ. Những người phụ nữ ấy có dáng vẻ khác nhau, cao có, thấp có, lớn có, nhỏ có. Nhưng không ai là không xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, tựa như bách hoa khoe sắc mùa xuân, khiến người ta nhìn mà ngẩn ngơ. Đáng chú ý, người lớn tuổi nhất trong số họ trông chừng hơn 30, còn người nhỏ tuổi nhất chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Thế nhưng, tất cả đều búi tóc kiểu phụ nhân, chứng tỏ họ đã kết hôn. Chỉ thoáng nhìn, Từ Tĩnh đã đoán ra thân phận của họ. Ngoài 19 người thiếp của Bành Thập mà gã háo sắc này vẫn luôn khoe khoang, thì còn ai vào đây? Ý nghĩ này khiến Từ Tĩnh không khỏi buồn nôn. Trong đó có những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi lấy chồng, vậy mà Bành Thập lại nhẫn tâm xuống tay, đúng là kẻ không bằng cầm thú. Ở vị trí trung tâm của nhóm phụ nữ ấy, một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi nổi bật lên với vẻ đoan trang. Nàng ta mặc áo rộng tay màu trắng ngà, váy lưng cao màu xanh lục, đôi mày thanh tú, dung nhan mặn mà nhưng đã in hằn dấu vết thời gian nơi khóe mắt. Lúc này, người phụ nữ ấy khẽ mím môi, ánh mắt vừa hoang mang vừa căm hận, nhìn chằm chằm vào Từ Tĩnh. Nàng nghiến răng quát lớn. Từ nương tử, lang chủ nhà chúng ta thật lòng muốn đón ngươi về cửa. Ngươi không muốn thì cứ nói thẳng, việc gì phải giết người. Xuân Dương và Xuân Hương dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc từ hiện trường án mạng. Nhưng khi thấy ánh mắt của những người xung quanh đều như đang nhìn kẻ sát nhân, họ lập tức sốt ruột. Xuân Hương không nhịn được lớn tiếng phản bác. Tào phu nhân, xin đừng vu oan giá họa. Nương tử nhà ta từ nhỏ được nung chiều, chưa từng giết nổi một con gà, sao có thể giết người chứ? Từ sau khi Bành Thập mặt dày đề nghị nạp nương tử mình làm thiếp, Xuân Hương đã điều tra kỹ lưỡng mọi người trong phủ họ Bành. Nàng nhanh chóng nhận ra người vừa lên tiếng chính là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng của Bành Thập, Tào Thị. Tào Thị sắc mặt tái xanh, có lẽ vì quá đau buồn mà trông yếu ớt, không muốn nói thêm. Nhưng thị nữ bên cạnh nàng ta lại không kìm được, lớn giọng mắng lại. Nếu không phải hồ ly tinh nhà các ngươi, thì ai giết lang chủ nhà chúng ta? Lang chủ hôm qua còn rất vui vẻ, nói đã phái bà mối đến nhà các ngươi đưa sính lễ, sớm đón từ nương tử về làm thiếp. Ai ngờ, từ nương tử các ngươi không biết điều, còn ngang nhiên đuổi bà mối về, vứt cả sính lễ ra ngoài. Lang chủ nghe nói liền nổi giận, một mực muốn đích thân đến hỏi cho rõ. Nhưng chính phu nhân nhà chúng ta đã ngăn lại, nói rằng giờ đã muộn, nếu đến tìm Từ nương tử lúc này e sẽ tổn hại đến danh tiết của nàng ta. Nếu Từ nương tử là người mạnh mẽ, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Lang chủ nghe vậy mới chịu nhịn, bảo sáng mai sẽ tới. Ai ngờ, nửa đêm phu nhân phát hiện lang chủ không thấy đâu. Tìm khắp phủ không thấy, chúng ta mới đoán rằng người đã mặc y phục đi ra ngoài. Nghĩ đến việc người có thể đến đây, chúng ta vội tìm tới. Kết quả, người thực sự có đến, nhưng lại bị các ngươi giết hại tàn độc thế này. Lời nói của nàng ta càng lúc càng hợp tình hợp lý, khiến những người xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi ngờ dồn cả về phía Từ Tĩnh và hai tỳ nữ. Xuân Dương và Xuân Hương lúng cuống, vội tìm cơ hội để phản bác. Nhưng chưa kịp mở miệng, từ phía sau đã vang lên một tiếng hô lớn, gấp gáp và đầy đắc ý. Phu nhân! Chúng tôi đã tìm thấy hành lý thu dọn sẵn trong phòng của Từ nương tử. Rõ ràng là bọn họ định sát hại lang chủ rồi bỏ trốn. Đúng là tâm địa độc ác. May mà chúng ta đến kịp. Chương 7, chân tướng vẫn là chân tướng. Xuân Dương và Xuân Hương cảm thấy như sét đánh ngang tai. Họ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một gã đàn ông đang một tay cầm túi hành lý theo hoa hải đường màu xanh nhạt, nhanh chân chạy ra ngoài. Cái túi ấy, đúng là của họ, nhưng kể từ khi dọn đến đây, họ đã gấp nó lại và cất kỹ. Lúc nào họ đã thu dọn hành lý như vậy chứ? Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng tối lại, nàng chậm rãi lướt qua đám người nhà họ Bành, trong lòng lạnh lùng cười thầm. Xem ra, có kẻ đang lợi dụng mối hiềm khích giữa nàng và Bành Thập ngày hôm qua để đổ tội giết người lên đầu nàng. Kẻ vừa lục soát phòng nàng chỉ có thể là người của nhà họ Bành. Chiếc túi hành lý kia chắc chắn là do bọn họ cố ý tạo ra. Điều đó đồng nghĩa với việc hung thủ giết Bành Thập có khả năng cao chính là người trong nhà họ Bành. Có lẽ kẻ giết người chính là kẻ đã dàn dựng túi hành lý để hãm hại nàng. Hoặc, hắn chỉ là tay sai thực hiện theo lệnh của người khác. Hiện tại, bằng chứng còn quá ít, tất cả chỉ là suy đoán. Nếu có cơ hội kiểm tra thi thể, nàng sẽ có thêm manh mối để làm rõ chân tướng. Khi đám người nhà họ Bành nhìn thấy chiếc túi hành lý kia, sắc mặt họ đều biến đổi. Thị nữ bên cạnh Tào Thị lập tức trầm giọng quát. Còn dám nói không phải các ngươi giết lang chủ của chúng ta. Tào Thị trắng bệch mặt, đột nhiên hít sâu một hơi, lớn tiếng ra lệnh. Người đâu? Trói Từ nương tử lại cho ta. Dừng tay. Từ Tĩnh nhìn những tên hộ viện đang lập tức tiến đến gần mình, lạnh lùng nói. Tào phu nhân, phá án không phải trò đùa trẻ con. Người có quyền quyết định ai là hung thủ, cũng không phải là ngươi. Cái chết của Bành Thập không liên quan gì đến ta. Nếu các ngươi cứ khăng khăng đổ tội, vậy thì chúng ta hãy đến huyện nha, để huyện lệnh đại nhân điều tra rõ ràng xem ai mới là kẻ giết Bành Thập. Xuân Dương quay phát lại nhìn Từ Tĩnh, sắc mặt thoáng lo lắng. Nàng nhớ rằng Tiêu Thị Lan hiện đang ở An Bình để điều tra một vụ án. Nếu chuyện này kéo đến huyện nha, rất có khả năng tiểu thư của nàng sẽ chạm mặt Tiêu Thị Lan. Nhưng nếu Tiêu Thị Lan biết chuyện này, ngài ấy có thể ra tay giúp phu nhân cũng nên. Trước đây, bất kể Từ Tĩnh gây ra chuyện ngông cuồng thế nào, đều là Tiêu Thị Lan âm thầm cử người thu dọn hậu quả cho nàng. Dù biết không nên, nhưng trong lòng Xuân Dương vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Tào Thị không ngờ Từ Tĩnh đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt nàng ta cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Lúc này, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy bên cạnh Tào Thị liền cất giọng chua ngoa. Chà chà, nói thì hay lắm. Còn dám mang cả huyện lệnh đại nhân ra dọa chúng ta. Túi hành lý của ngươi đã sẵn sàng rồi, ai biết được ngươi có định nhân lúc chúng ta không chú ý mà bỏ trốn hay không? Từ Tĩnh liếc mắt nhìn nàng ta, khẽ cười nhạt. Nghe nói nhà họ Bành là gia tộc danh giá nhất ở Hổ Đầu thôn. Nếu các ngươi ngay cả một nữ nhân yếu đuối như ta cũng không giữ nổi, thì đừng nói đến chuyện báo thù cho lang chủ, chi bằng giải tán luôn đi cho xong. Ngươi! Người phụ nữ bị chọc tức. Sắc mặt thay đổi, không ngờ Từ Tĩnh lại mỉa mai sắc bén đến vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo bào màu xanh sẫm sải bước tiến đến. Hắn khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt vuông vức, làn da trắng trẻo, ngũ quan nhạt nhòa, khiến người ta không thể nhớ rõ. Từ dung mạo đến trang phục đều rất bình thường. Điểm nổi bật duy nhất trên người hắn là chiếc thắt lưng gắn móc đồng hình con rùa và một miếng ngọc bội trắng tròn, chất ngọc sáng ngời, toát lên vẻ quý giá. Người đàn ông ấy có phong thái trầm ổn, khí chất ung dung, chỉ cần đứng đó đã đủ để dập tắt ngọn lửa căng thẳng trong sân. Hắn bước ra từ căn phòng của Từ Tĩnh, đi thẳng đến trước mặt Tào Thị, khẽ cúi người hành lễ, giọng điềm nhiên. Phu nhân, tiểu nhân đã cho người lục soát toàn bộ gian phòng. Ngoài chiếc túi hành lý đã sắp sẵn, trong bếp của họ còn thiếu một con dao. Con dao thiếu đó chính là hung khí đã giết chết lang chủ. Nói đến đây, hắn đột một liếc nhìn Từ Tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như chim kền kền lạnh lùng quan sát một thi thể vô cảm. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn quay đi, trầm giọng nói. Những lời Từ nương tử vừa nói, tiểu nhân cũng đã nghe. Ngươi nói rất đúng, người có quyền xét xử chỉ có thể là huyện lệnh đại nhân. Nếu Từ nương tử yêu cầu đến huyện nha, vậy thì đi. Chân tướng là chân tướng, bất kể ai xét xử, kết quả cũng không thay đổi. Hắn đứng chết trước mặt Từ Tĩnh, nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy Tào Thị thoáng liếc hắn thật nhanh, rồi đang chặt 10 ngón tay. Sau một hồi im lặng, Tào Thị gật đầu, lớn tiếng ra lệnh. Người đâu? Chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta cùng đến huyện nha, trả lại công bằng cho lang chủ. Từ Tĩnh nhíu mày chặt hơn. Xuân Hương, vốn là người ngoài mạnh trong yếu, lập tức nắm chặt tay áo Từ Tĩnh, gần như bật khóc. Nương tử! Nương tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Các nàng tuyệt đối không giết người. Hiện tại, tình thế rõ ràng bất lợi, đến mức kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Từ Tĩnh hít sâu một hơi, trầm tĩnh lại, hạ giọng nói. Đừng vội, ta đã có cách. Này, Xuân Dương! Xuân Dương lập tức ghé sát lại, hỏi. Nương tử có điều gì phân phó? Từ Tĩnh liếc nhìn đám người nhà họ Bành, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ. Nhân lúc không ai để ý, nàng nhanh chóng nhét một tờ giấy gấp gọn vào tay Xuân Dương, thấp giọng dặn. Hiện tại bọn họ chỉ chăm chăm vào ta, ngươi và Xuân Hương vẫn còn chút tự do. Tìm cơ hội, xem có thể giao tờ giấy này cho một người đáng tin cậy hay không. Xuân Dương ngẩn người, không khỏi kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không biết nương tử đã viết tờ giấy này từ khi nào, càng không biết tờ giấy ý gửi cho ai. Nhưng nàng không hỏi thêm, lập tức cất tờ giấy vào túi áo, gật đầu đáp. Nương tử yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành việc này. Mặc dù nhà họ Bành đang giam lỏng 3 người, nhưng bọn họ không làm quá khó dễ. Trên đường đi, vẫn chuẩn bị riêng cho họ một chiếc xe ngựa, chỉ là bên cạnh luôn có người giám sát. Dọc đường, Xuân Dương lợi dụng cơ hội, giả vờ đau bụng xin xuống xe đi nhờ nhà dân gần đó để dùng nhà vệ sinh. Khi trở lại xe ngựa, sắc mặt nàng phức tạp, nhìn Từ Tĩnh như muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy. Nương tử! Từ Tĩnh vừa thấy biểu cảm của nàng đã đoán được mọi chuyện. Rõ ràng Xuân Dương đã tìm cách chuyển tờ giấy đi, cũng như nhìn thấy nội dung và biết được người nhận. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ lướt qua hai thị nữ nhà họ Bành đang giám sát họ, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với Xuân Dương. Hôm qua ta đã bảo ngươi đừng tham uống rượu quả nữa, giờ thì hay rồi, đau bụng phải ghé nhà dân. Cũng may là dân làng hiền lành, bằng lòng cho ngươi mượn nhờ nhà vệ sinh. Xuân Dương lập tức hiểu ý, nở một nụ cười gượng gạo, hùa theo. Phải đó, nương tử. Nếu không phải là nhà Phương tỷ, nô tỳ cũng không dám mạo muội vào xin nhờ đâu. Nô tỳ trước đây khi đi bán thêu ở chợ, cũng chính tỷ ấy dạy bảo tận tình. Vì thấy đó là nhà người quen nên mới dám vào, không thì dù có đau bụng chết cũng chẳng dám làm chuyện mất mặt thế này. Từ Tĩnh khẽ cười, không nói gì thêm. Hai thị nữ nhà họ Bành nhìn họ với vẻ khó hiểu, thật không hiểu nổi trong tình cảnh này mà chủ tớ họ vẫn còn tâm trạng để trò chuyện phiếm. Một trong hai người, chính là cô gái luôn đi theo sát Tào Thị Hà Hương, biểu môi, cất giọng mỉa mai. Đến nước này rồi còn sợ mất mặt làm gì? Đừng tưởng kéo chuyện đến huyện nha là các ngươi có thể thoát tội. Lang chủ nhà chúng ta tôn quý nhường nào, cho dù giết cả 3 người các ngươi cũng chẳng đền hết tội. Nghe vậy, Từ Tĩnh quay sang nhìn Hà Hương, đột nhiên nở một nụ cười nhạt, hỏi. Tôn quý? Tôn quý đến mức nào? Chẳng lẽ còn cao quý hơn cả đương kim thánh thượng? Chương 8, cắt lưỡi. Hà Hương không ngờ Từ Tĩnh lại thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Sắc mặt hơi biến đổi, định nói, ngươi. Nhưng Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt cắt ngang lời nàng ta. Hôm nay, dù bệ hạ có giá lâm, cũng không thể định tội một người vô tội. Sắc mặt Hà Hương tái nhợt, nhìn chằm chằm nàng, chợt cười lạnh. Ngươi cứ mạnh miệng đi. Có tổng quản một ở đây, ngươi không thoát được đâu, tuyệt đối không thoát được. Khóe môi nàng ta nhếch lên, đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên tia nhìn kỳ dị, như thể đã thấy trước cảnh Từ Tĩnh cùng Đường Mạc Lộ rơi xuống địa ngục. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động, khóe miệng thoáng cong lên. Tổng quản một chính là người đàn ông vừa rồi phải không? Ngươi và phu nhân nhà ngươi dường như rất tin tưởng hắn. Hà Hương khinh miệt liếc nhìn nàng. Tổng quản một không phải là loại người phụ nữ lai lịch bất minh như ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Tuy rằng hắn không may mắn, gia cảnh sa sút, nhưng vẫn là thân phận cao quý. Đâu như ngươi. Nàng ta cười nhạo, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn xem, dáng vẻ hồ mị kia, ai biết ngươi chui ra từ nơi dơ bẩn nào. Xuân Dương và Xuân Hương làm sao có thể chịu nổi khi chủ tử của mình bị sỉ nhục như vậy, lập tức nổi giận nói lớn. Ngươi. Nhưng Từ Tĩnh lại giơ tay ngăn họ, khẽ mỉm cười nhìn Hà Hương, chậm rãi chỉnh lại tay áo. Ta nhớ rằng, ở một số triều đại trước, những kẻ miệng lưỡi sắc sược thường bị cắt lưỡi. Ngươi nên tự biết điều thì hơn. Hà Hương nhếch môi cười khẩy, định đáp trả, nhưng đột nhiên nhận ra ánh mắt người phụ nữ trước mặt lạnh lẽo đến rợn người, tựa như một lưỡi dao sắc bén vừa rút khỏi vỏ, có thể xuyên thẳng vào lòng người. Tim nàng ta bất giác rung lên. Đôi mắt dường như bị thứ gì đó lóe lên làm chói mắt. Hà Hương cúi đầu theo phản xạ, chỉ thấy bàn tay phải của Từ Tĩnh không biết từ lúc nào đã luồn vào ống tay áo trái, hai ngón tay kẹp lấy thứ gì đó phát sáng. Hóa ra ánh sáng vừa rồi là từ đây. Chẳng lẽ nàng ta giấu hung khí sao? Chó cùng dứt dậu, ai biết được người phụ nữ này bị dồn ép tới mức sẽ làm gì? Hiện tại, hai người đang cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, nếu nàng ta điên lên, người gặp xui xẻo đầu tiên chính là Hà Hương. Sắc mặt Hà Hương lập tức trắng bệch, vội vàng thu ánh mắt lại, con người rút vào góc xe ngựa, không dám nói thêm lời nào. Xe ngựa cứ thế yên lặng lăn bánh đến trước cổng huyện nha. Xuân Dương và Xuân Hương bước xuống trước, đứng bên cạnh xe ngựa đợi để đỡ Từ Tĩnh xuống. Khi Từ Tĩnh cúi người bước ra khỏi cửa xe, chợt như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Hà Hương kẻ đã tái nhợt cả quãng đường, rồi bất ngờ rút từ tay áo trái ra một chiếc lược đồng nhỏ bằng lòng bàn tay. Bước xuống trước mặt Hà Hương, giọng nói trịch thượng vang lên. Ta thấy ngươi cả đoạn đường cứ chăm chú nhìn tay áo ta, chắc là rất thích chiếc lược này. Cho ngươi đấy. Giọng điệu mang theo sự khinh bỉ đến mức kẻ ngu cũng nhận ra. Thứ ánh sáng phản chiếu vừa rồi hóa ra chỉ là vật này. Hóa ra nàng ta lo sợ cả đoạn đường vì một chiếc lược nhỏ bé như vậy. Hà Hương sững sờ nhìn chiếc lược rơi bên chân, trong lòng ngập tràn sự nhục nhã và phẫn nộ. Nàng ta ngẩng đầu định trừng mắt với Từ Tĩnh, nhưng người kia đã xuống xe từ lúc nào. Hà Hương nghiến răng ken két. Cái đồ đáng chết. Ngươi cứ đắc ý đi. Dù sao cũng chẳng đắc ý được bao lâu đâu. Bên ngoài, sau khi Từ Tĩnh bước xuống xe ngựa, ánh mắt nàng liếc về phía cổng huyện nha đang rộng mở. Hai bên cửa lớn là bốn tên sai dịch đứng nghiêm, bầu không khí nghiêm trang và uy nghiêm của nơi đây khiến người ta không khỏi ngột ngạt. Không xa, một đám người họ Bành do Tào Thị dẫn đầu liếc nhìn nàng. Tào Thị lạnh giọng. Dẫn người vào. Người phụ nữ váy áo lộng lẫy, từng châm chọc Từ Tĩnh trong tiểu viện, đứng bên cạnh Tào Thị, giờ lộ vẻ hả hê. Từ Tĩnh nhớ, mọi người gọi nàng ta là Tiết Di Nương. Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không đợi người nhà họ Bành áp giải, mà ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào huyện nha với dáng vẻ ung dung. Trong đại đường, giữa chính đường là một vị huyện lệnh thân hình gầy gò thấp bé, để bộ râu dê nhỏ. Ông ta ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày đen sạm, dưới mắt lộ rõ quần thâm, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi cùng bất mãn, như thể vừa bị ai đó lôi ra khỏi chăn ấm. Nhìn thấy Từ Tĩnh và đám người họ Bành bước vào, hàng lông mày của ông ta nhíu chặt, đột ngột đập mạnh kinh đường một, quát lớn. Các ngươi sáng sớm đã gõ trống kêu oan, vì chuyện gì? Tào Thị lập tức bước lên trước, hành lễ rồi quỳ trên công đường. Khởi bẩm đại nhân, dân phụ là thê tử kết tóc của thập lang nhà họ Bành ở thôn Hổ Đầu. Sáng nay, dân phụ tỉnh dậy thì phát hiện phu quân không thấy đâu. Dân phụ lập tức sai người đi tìm, không ngờ lại phát hiện, phu quân bị người ta sát hại. Hung thủ chính là ả đàn bà này. Nói rồi, nàng ta quay ngoắt lại, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía Từ Tĩnh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người phụ nữ cách đó không xa. Chỉ thấy nàng ta búi tóc đơn giản, dùng một cây trâm đồng không hoa văn cài qua loa, vài sợi tóc rơi lòa xòa trên vầng trán trắng nõn, vô tình điểm thêm chút phong tình khó tả. Nàng mặc bộ áo ngắn màu hạnh nhân nhạt với họa tiết hoa nhỏ, gương mặt tuyệt mỹ nhưng tái nhợt hơi ngẩng lên, không hề có chút gì hoảng sợ hay bất an. Đối mặt với lời buộc tội của Tào thị, Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, sau đó từ tốn tiến lên trước, cúi người hành lễ với Tôn huyện lệnh, rồi quỳ xuống, giọng nói vang lên rõ ràng. Khởi bẩm Tôn huyện lệnh, dân nữ họ Từ, 3 tháng trước vì gia cảnh biến cố nên dời đến thôn Hổ Đầu. Dân nữ luôn tuân thủ pháp luật, chưa từng giết người, mong đại nhân minh xét. Giọng nói của nàng dịu dàng như chính con người nàng, mềm mại, mang theo chút khàn khàn tự nhiên, như vuốt ve lòng người, tựa móng vuốt mèo khẽ lướt qua, khiến lòng người rung động. Nhưng sự kiên định và không chút sợ hãi trong giọng nói ấy lập tức kéo tất cả những người đang thất thần vì dung nhan nàng tỉnh lại. Những sai dịch đứng hai bên không khỏi nhìn nhau, hoàn toàn không tưởng tượng nổi một nữ tử dung mạo thoát tục, khí độ bất phàm như vậy lại là kẻ sát nhân. Tào thị lập tức xanh mặt, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám cãi. Phu quân ta chết ngay trong viện của ngươi. Chuyện này không chỉ nhà họ Bành chúng ta chứng kiến, mà cả dân làng thôn Hổ Đầu cũng có thể làm chứng. Chúng ta còn tìm thấy một bọc hành lý trong phòng ngươi, bên trong là y phục và toàn bộ bạc của ngươi. Ngươi không muốn làm thiếp của phu quân ta hiểu ngươi chê bai thân phận thiếp thất, nhưng ngươi không thể vì thế mà giết người. Nghe vậy, các sai dịch hai bên lập tức lộ vẻ ngộ ra. Cái huyện An Bình nhỏ bé này ai chẳng biết nhà họ Bành, không chỉ là bá chủ thôn Hổ Đầu mà còn có danh tiếng trong cả huyện. Mấy trò hạ lưu của Bành Thập, bọn họ đều rõ mồn một. Trên thực tế, đã có không ít dân chúng kiện cáo lên công đường vì chuyện Bành Thập cưỡng đoạt dân nữ, thậm chí ép người đến chết. Chỉ mới nửa tháng trước, cũng có người báo quan vì việc tương tự. Thế nhưng những vụ đó hoặc bị Bành Thập dùng tiền dàn xếp, hoặc bị Tôn huyện lệnh cho qua. Dù sao, Bành Thập cũng rất hiểu chuyện, mỗi năm đều cống nạp không ít bạc cho Tôn huyện lệnh. Không ai dại dột làm khó bạc cả. Không ngờ lần này Bành Thập lại đụng phải một tấm sắc lớn, mất cả mạng. Việc Bành Thập bị giết khiến Tôn huyện lệnh cũng vô cùng bất ngờ, sắc mặt ông ta lại càng đen hơn. Từ Tĩnh vẫn không hề nao núng, bình tĩnh nhìn Tôn huyện lệnh. Khởi bẩm Tôn huyện lệnh. Nàng còn chưa nói dứt lời, một sai dịch từ ngoài chạy vội vào, cúi đầu ghé tai nói nhỏ với Tôn huyện lệnh. Sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, bỗng ngồi thẳng người dậy, đập mạnh kinh đường một, quát lớn. Tội nhân họ Từ. Nhân chứng, vật chứng đều đã đầy đủ, ngươi còn dám chối cãi. Người đâu, áp giải Từ thị vào ngục, chờ ngày xét xử. Biến cố đột ngột này khiến Xuân Dương và Xuân Hương trợn to mắt, không dám tin vào tai mình. Hai người vội vàng quỳ xuống, bò tới gần, liên tục khóc lóc cầu xin. Chúng ta không giết người. Thật sự không giết người. Mong đại nhân minh xét. Sắc mặt Từ Tĩnh cũng hơi tái đi, ánh mắt đen lấy trầm tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi cao trên công đường. Nhưng Tôn huyện lệnh dường như đã quyết ý, lại đập kinh đường một thật mạnh, quát lớn. Còn đứng đó làm gì? Mau bắt tội nhân. Trong cảnh hỗn loạn, Từ Tĩnh tinh ý nhận ra một tia hoảng hốt thoáng qua trên mặt Tôn huyện lệnh. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Tào thị và một tổng quản đứng một bên. Đúng lúc ấy, ánh mắt một tổng quản cũng lia qua, hai người chạm mặt trong chốc lát. Một tổng quản vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như trước, ánh nhìn âm u chỉ dừng lại trên người nàng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời đi. Thậm chí, Từ Tĩnh nghi ngờ rằng, ánh nhìn thoáng qua ấy còn chưa đủ để người đàn ông này thực sự nhìn rõ nàng. Khóe môi nàng khẽ nhếch, nở một nụ cười lạnh lùng, thấu hiểu. Trước khi bị sai dịch áp giải ra ngoài, Từ Tĩnh thoáng thấy Tôn huyện lệnh vội vã bước xuống công đường, vừa chỉnh trang y phục vừa nhanh chân đi về phía trước. Trên gương mặt ông ta là vẻ căng thẳng xen lẫn sợ hãi, giống như đang gấp rút đi nghênh đón một nhân vật quan trọng nào đó. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 9, sinh ra đã khiến người ta đố kỵ. Lúc này đã là giờ thìn sáu khắc, 8 giờ 30 sáng, bên ngoài huyện Nha An Bình người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng. Tôn huyện lệnh, Tôn Hữu Tài đứng trước cổng huyện Nha, tay không ngừng xoa vào nhau, sốt ruột nhón chân nhìn ngó, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm. Sao vẫn chưa tới? Không phải nói người đó sắp đến rồi sao? Hắn còn định ở An Bình bao lâu nữa đây? Hừ, cả đời ta chưa từng bị chửi nhiều như hai ngày nay. Hắn trách ta bất tài thì thôi đi, lại còn vừa tới đã đòi tra xét tất cả các vụ án trong 10 năm qua ở An Bình. Hắn rốt cuộc là đến điều tra án hay đến gây phiền phức cho ta? Hai ngày qua, Tôn Hữu Tài phải thức trắng nhiều đêm để xử lý đống hồ sơ cũ, lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, sợ rằng kẻ kia sẽ phát hiện ra manh mối gì. Mấy vụ án nhỏ thì còn có thể viện lý do hồ đồ nhất thời hoặc đổ lỗi cho thuộc hạ sơ suất. Nhưng nếu là án mạng nghiêm trọng mà bị tra ra rồi tâu lên trên, cuộc đời ông ta coi như xong. May mắn thay, mấy năm làm huyện lệnh ở An Bình, tuy có tham lam chút đỉnh nhưng ông ta vẫn tránh được những sai sót lớn. Dù tay đã vấy một vài mạng người, nhưng giấu kỹ thì cũng không khó. Chỉ tiếc là đúng lúc này, Bành Thập lại chết. Không phải là tự đâm đầu dâng bằng chứng lên cho kẻ đó sao? Vụ này nhất định phải giải quyết gấp. Lập tức kết thúc. Tên sai dịch báo tin khi nãy cúi người nói. Chắc sắp tới rồi, cũng tại tiểu nhân. Lúc nãy nghe đứa trẻ nào đó hét lên Tiêu Thị Lan tới, liền vội vã chạy về báo, quên mất phải xác minh lại. Tôn Hữu Tài trừng mắt nhìn tên sai dịch, còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn đột nhiên đứng thẳng, chỉ tay về phía trước, giọng run rẩy. Tôn đại nhân, tới rồi. Tôn Hữu Tài vội nhìn theo hướng chỉ tay, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cưỡi trên lưng một con ngựa ô vai phong lẫm liệt, đang chậm rãi tiến về phía huyện nha. Người đàn ông mặc áo bào đen rộng tay, cổ tròn, trên áo theo hình tiên hạc. Lưng thắt đai da, trên đai có móc khóa bằng ngọc chạm khắc hoa văn hổ tinh xảo. Trên người không trang sức dư thừa, chỉ đeo một miếng ngọc bội loại tốt và một túi cá biểu tượng thân phận quan ngũ phẩm trở lên. Tóc búi gọn, cố định bằng một chiếc mộc quan đơn giản, vừa mộc mạc vừa tinh tế. Dù còn cách một đoạn nhưng khí chất trầm ổn tỏa ra từ người đàn ông ấy khiến người ta không khỏi dè chừng, cảm giác như đối mặt với một kẻ khó đối phó. Trái tim Tôn Hữu Tài không nhịn được đập mạnh, tay áo vội giơ lên lau mồ hôi rịn trên trán. Khoảng cách dần thu hẹp, giờ có thể nhìn rõ dung mạo người kia, một gương mặt tuấn lãng nghiêm nghị, đôi mày kiếm đậm, ánh mắt sâu thẳm như lưỡi dao sắc của chim ưng, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng thoáng lạnh lùng. Làn da hắn trắng hơn hầu hết nam nhân, nhưng khí thế cường đại lại không vì thế mà giảm sút chút nào. Thật lòng mà nói, nếu bỏ qua khí chất áp đảo của hắn, dung mạo này đúng là một kiệt tác hoàn mỹ của trời cao, dễ dàng khuấy động khát khao sâu kín nhất trong lòng người. Nhìn người đàn ông trên lưng ngựa, Tôn Hữu Tài âm thầm nghiến răng. Một nam nhân mà đã đẹp đến vậy thì thôi đi, ông trời còn ban cho hắn xuất thân cao quý, trí tuệ siêu việt và năng lực xuất chúng. Hắn đúng là sinh ra để khiến người ta đố kỵ. Nếu phải nói hắn có khuyết điểm gì, e rằng chỉ có cuộc hôn nhân nực cười của hắn mà thôi. À không, còn cả tính cách khiến người ghét quỷ hờn kia nữa. Phải, chính là tính cách đó. Đông Lê thiếu niên theo hầu bên cạnh hắn, từ xa đã thấy Tôn Hữu Tài lom khom ở cổng huyện nha, không khỏi khịt mũi, thúc ngựa tới gần, hạ giọng nói. Lan quân, Tôn Hữu Tài lại đứng trước cổng đợi chúng ta, sợ người khác không biết hắn có tật giật mình vậy. Theo tiểu nhân thấy, Tôn Hữu Tài không phải hạ người tốt lành gì. Mặc dù hai ngày ở An Bình họ chưa bắt được đuôi cáo của ông ta, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tiêu Dật ngồi trên ngựa, ánh mắt hướng thẳng phía trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười dành cho hắn. Đông Lê năm nay vừa tròn 16, cái tuổi hoạt bát nghịch ngợm, đã quen bị chủ nhân phớt lờ nên không bận tâm, lại còn líu ríu. Tiểu nhân nghe nói người phụ nữ độc ác kia bị đuổi khỏi nhà họ từ rồi đến An Bình. Lan quân tới đây xử lý công vụ cũng không phải chuyện giấu giếm, chỉ sợ ả nghe tin lại đến quấy rầy ngài. Lan quân khó khăn lắm mới thoát khỏi ả, ngàn vạn lần đừng để ả dây dưa nữa. Trong lòng Đông Lê, người phụ nữ trơ trẽn và ngu xuẩn đó chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của chủ nhân. Dù ả là thân mẫu của tiểu lan quân nhà họ, hắn cũng chẳng thể có nổi chút thiện cảm. Huống hồ khi nghĩ đến những việc ả làm với tiểu lan quân khi còn nhỏ, lòng Đông Lê không khỏi đau xót. Mỗi lần nhắc tới ả, hắn đều không kìm được mà lắm lời. Cuối cùng, Tiêu Dật khẽ nhắm mắt, giọng trầm thấp thốt ra. Đông Lê, câm miệng. Ngừng một chút, lại phun thêm hai chữ. Lắm mồm. Đông Lê lập tức đứng thẳng người, giọng to rõ. Vâng, Lan quân. Lúc này, sắc mặt Tiêu Dật mới dịu đi đôi chút. Đông Lê không nhịn được lén quan sát vẻ mặt của Lan quân nhà mình. Thấy mình khi nghe nhắc đến người phụ nữ kia mà không để lộ chút biểu cảm nào, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lan quân của họ trước giờ chưa từng đặt người phụ nữ đó vào mắt. Hắn đã lo lắng thái quá. Dù ả có tìm đến, Lan quân cũng tuyệt đối sẽ không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Những năm qua, Lan quân của họ đã nhân nhượng hết mức, vì tình nghĩa ả là sinh mẫu của tiểu Lan quân mà cho cơ hội hết lần này đến lần khác. Chính ả tự mình không biết trân trọng, thậm chí Lan Quân có khi còn cảm tạ sự không trân trọng ấy. Khi Tiêu Dật cùng Đông Lê vừa đến cổng huyện nha, Tôn Hữu Tài đã ân cần chạy ra nghênh đón. Tiêu Dật xoay người xuống ngựa, tiện tay ném roi ngựa cho một sai dịch đứng gần đó. Chợt, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Vừa rồi có người đến báo án. Tim Tôn Hữu Tài thốc lên một cái, buộc miệng hỏi lại. Tiêu Thị Lan sao lại biết được? Tiêu Dật liếc nhìn ông ta, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, chậm rãi đáp. Vừa rồi trên đường tới đây, ta đã nghe thấy người ta bàn tán về một vụ án mạng xảy ra sáng nay ở thôn Hổ Đầu. Lại nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa vừa đi ngang qua ta, hướng thẳng ra ngoài cổng thành. Từ phu xe đến đám hộ vệ bên cạnh, tất cả đều mang vẻ mặt đau thương, phẫn nộ. Vào giờ này, từ ngoài thành chạy vào rồi lại nhanh chóng rời đi, chuyện mà họ làm được chỉ có hạn. Nghe đến đây, Tôn Hữu Tài ngây người, thầm mắng trong lòng, tên này đúng là quỷ quái. May mà ông ta không có ý định giấu giếm vụ án này, vì dù muốn cũng không thể giấu nổi, liền cười xung xoe nói. Tiêu Thị Lan quả nhiên tin tường. Không sai, sáng nay người nhà họ Bành ở thôn Hổ Đầu đã đến báo án, nói rằng đương gia nhà họ Bành Thập bị sát hại. Nguyên nhân là vì Bành Thập muốn cưới một nữ tử làm thiếp, nhưng nàng không đồng ý, nên đã cùng hai tỳ nữ của mình giết hắn ta. Vụ án này nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, không chút nghi ngờ. Là một vụ án đơn giản nhất. Sau khi điều tra rõ ràng, hạ quan đã giam nữ tử kia cùng hai tỳ nữ vào đại lao và để người nhà họ Bành trở về rồi. Tiêu Dật im lặng nhìn Tôn Hữu Tài, ánh mắt như mũi nhọn khoan sâu vào tâm can ông ta, từng chữ cất lên rõ ràng. Nhân chứng, vật chứng, đều đầy đủ. Trái tim Tôn Hữu Tài không tự chủ được mà rung lên. Ông ta vội trấn tĩnh lại, gương mặt cố tỏ vẻ thản nhiên, gật đầu nói. Đúng vậy. Nữ tử đó có đầy đủ động cơ gây án. Người thì chết ngay tại viện của nàng ta, hung khí là dao bếp trong nhà bếp của họ, thậm chí còn chuẩn bị hành lý định trốn tội. Thật sự không thể đơn giản hơn. Tiêu Thị Lan bận trăm công ngàn việc, loại vụ án như thế này hạ quan thật không dám làm phiền. Ồ! Tiêu Dật nhướng nhẹ mày, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời Tôn Hữu Tài, giọng nói trầm thấp kéo dài. Bổn quan có phải nên cảm tạ Tôn huyện lệnh chu đáo? Toàn thân Tôn Hữu Tài bất giác rung lên. Vội vàng lắc đầu. Không dám, không dám. Tiêu Dật không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước vào huyện nha, nhàn nhạt nói. Nếu Tôn huyện lệnh nói rằng vụ án này không cần ta bận tâm, vậy thì không cần. Ta sẽ tiếp tục xem những hồ sơ còn dang dở từ hôm qua. Tôn Hữu Tài thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại có thể dễ dàng tiễn bước vị ôn thần này như vậy. Nhưng lòng ông ta vẫn không yên, chỉ sợ Tiêu Dật bất chợt quay lại kiểm tra. Thấy hắn đã đi xa, Tôn Hữu Tài vội vàng liếc một cái sắc bén sang phía một sai dịch gần đó. Vụ án này phải kết thúc ngay lập tức. Không được để phát sinh bất kỳ biến cố nào. Tên sai dịch hiểu ý, khẽ gật đầu, chờ Tiêu Dật và Đông Lê không chú ý, liền lén đi theo một lối tắt rời khỏi huyện nha. Chương 10, ta không cần nữ nhân. Đông Lê với sự nhạy bén của mình, ngay lập tức nhận ra động thái khả nghi của tên sai dịch vừa rời đi. Cậu khẽ lên tiếng. Lan Quân. Ừ. Tiêu Dật vẫn bước đi ung dung, giọng đều đều. Chỉ là vài con chuột nhắt không nên thân, cứ xem thử chúng định giở trò gì. Đông Lê, lát nữa ngươi âm thầm điều tra kỹ vụ án của nhà họ Bành. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia trầm lắng, giọng điệu hờ hững nhưng đầy ẩn ý. Tôn huyện lệnh hăng hái ngăn cản ta nhúng tay vào vụ này, chẳng lẽ ta lại để ông ta thất vọng? Đông Lê. Cậu chỉ biết im lặng nhìn Lan Quân của mình. Một gương mặt lạnh băng, cùng giọng điệu đầy châm biếm của hắn có thể khiến bất kỳ ai tức đến phát điên. Không trách được vì sao Triệu Lục Lan thường xuyên bảo rằng tính cách của Lan Quân nhà họ thật đáng ghét, là tự hắn không cưới nổi vợ hiền. Không đúng, vì sao Lan Quân của cậu lại bị nói là không cưới nổi vợ? Triệu Lục Lan đến giờ vẫn còn độc thân, càng không đáng so với Lan Quân nhà họ. Nghĩ đến chuyện này, Đông Lê cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiêu Dật thông thả bước vào thư khố nơi lưu trữ hồ sơ vụ án trong huyện nha. Hắn vén áo ngồi xuống trường kỹ, mở lại xấp hồ sơ dở dang từ ngày hôm qua và bắt đầu xem xét. Đông Lê lề mề phía sau, cẩn thận mài mực, rót trà cho Lan Quân. Khi thấy Tôn Hữu Tài đã rời khỏi thư khố, cậu nhẹ nhàng hắn giọng. Không biết giờ này tiểu Lan Quân ở nhà ra sao rồi? Hôm chúng ta rời đi, là giấu không cho tiểu Lan Quân hay biết. Nếu cậu biết Lan Quân đã rời nhà, nhất định sẽ rất buồn. Có khi lại trốn đi khóc nữa. Tiêu Dật vẫn chăm chú vào xấp hồ sơ, nhưng hàng lông mày nhướng nhẹ, khẽ động. Đông Lê len lén quan sát hắn, rồi thở dài, giọng đầy thương cảm. Từ khi chúng ta đưa Tiểu Lan Quân ra khỏi tay người đàn bà độc ác kia, cậu ấy lúc nào cũng dè dặt, sợ hãi. Như thể chỉ cần sơ suất một chút là sẽ khiến Lan Quân không thích. Đến khóc cũng không dám khóc trước mặt chúng ta, toàn phải trốn trong chăn khóc lén. Nhìn cậu ấy như vậy, một kẻ thô kệch như tiểu nhân cũng phải đau lòng chết mất. Nhưng Lan Quân thì công việc bận rộn, đâu thể lúc nào cũng ở bên Tiểu Lan Quân. Tiêu Dật giơ tay xoa trán, ánh mắt không còn tập trung vào hồ sơ được nữa. Hắn lạnh giọng. Đông Lê, câm miệng. Nhưng đi theo Tiêu Dật đã lâu, Đông Lê thừa biết lúc nào thì có thể vuốt râu hùm và lúc nào thì phải dừng. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói tiếp. Lan Quân, tiểu nhân thật lòng nghĩ rằng nhà chúng ta cần một chính thất phu nhân. Lan Quân dù không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến Tiểu Lan Quân chứ. Cậu chưa bao giờ xem người phụ nữ kia là chủ mẫu. Ả ta chẳng qua chỉ là một kẻ trơ tráo, mặc dày bám lấy Lan Quân nhà cậu mà thôi. Sắc mặt Tiêu Dật đột ngột trầm xuống, đôi mắt đen lấy nhìn vào khoảng không trước mặt, yên lặng một lát rồi nói từng chữ. Ta nói lại một lần nữa, ta không cần nữ nhân. Nữ nhân chỉ khiến ta vướng chân. Đông Lê hơi sững người. Đây không phải lần đầu hắn nghe Lan Quân nói vậy, nhưng vẫn khiến cậu có chút bối rối. Lan Quân. Đông Lê. Tiêu Dật không phải người dễ đối phó. Bị người khác làm phiền hết lần này đến lần khác, sự nhẫn nại của hắn đã cạn sạch. Hắn cạch một tiếng gập mạnh tập hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn Đông Lê. Ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ngươi không muốn làm việc đàng hoàng, thì trở về Tây Kinh đi. Đông Lê. Hỏng rồi. Đã chọc giận Lan Quân thật sự. Lan Quân vốn là người quy củ. Dù có thân cận đến đâu, chỉ cần phạm vào điều cấm kỵ của hắn, cũng sẽ không có ngoại lệ. Đông Lê lập tức quỳ xuống, đầu chạm sát đất, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. Là tiểu nhân vượt quá bổn phận, mong Lan Quân tha lỗi. Tiểu nhân sẽ đi làm việc ngay. Dứt lời, cậu không dám chần chừ thêm một giây, vội vàng đứng dậy rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Tiêu Dật nhìn theo bóng dáng Đông Lê rời đi, lông mày cau lại, môi mím chặt, đứng lặng một hồi lâu. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy khát khao và phụ thuộc, lúc nào cũng len lén nhìn hắn với vẻ cẩn thận. Tiêu Dật không nhịn được mà đưa tay dây nhẹ thái dương. Mọi người đều nói hắn là thiên tài trời ban, không có việc gì mà hắn không làm được. Nhưng nào ai biết, cũng có lúc hắn lực bất tòng tâm. Phụ nữ và trẻ con chính là hai điều hắn không bao giờ biết cách đối diện. Tiêu Dật từng nghĩ, cả đời này hắn sẽ không bao giờ dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào. Hắn lắc đầu, điều chỉnh lại suy nghĩ. Khi đôi mắt đen như mực mở ra lần nữa, ánh nhìn đã khôi phục vẻ lạnh lùng, minh tĩnh vốn có. Hắn cúi đầu. Mở lại tập hồ sơ và tiếp tục làm việc. Hiện tại, điều quan trọng nhất là những công vụ trước mắt. Chỉ khi xử lý công vụ, tâm trí hắn mới có thể bình lặng, không vướng bận bất kỳ cảm xúc thừa thải nào. Nhưng không lâu sau, Đông Lê đã vội vã chạy trở lại. Tiêu Dật thoáng ngừng tay, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng nhìn cậu. Biết Lan Quân vẫn còn giận chuyện khi nãy, Đông Lê cuống quýt giải thích. Không phải vậy, Lan Quân. Tiểu nhân vừa bước ra khỏi huyện nha chưa được bao xa thì bị một phụ nhân chặn lại. Bà ta hỏi tiểu nhân có phải người của Tiêu Thị Lan không, rồi đưa cho tiểu nhân một tờ giấy, nói là được người nhờ cậy, nhất định phải giao tận tay Tiêu Thị Lan. Nói xong, cậu cúi đầu, hai tay kính cẩn dâng lên tờ giấy được gấp gọn gàng. Tiêu Dật nhìn tờ giấy hồi lâu, rồi mới nhận lấy, chậm rãi mở ra. Khi đọc nội dung bên trong, ngay cả hắn cũng không khỏi thoáng ngẩn người. Đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng chữ, rất lâu vẫn không lên tiếng. Hắn đã linh cảm rằng, phiền phức lại sắp tìm đến. Ở một nơi khác, Từ Tĩnh bị đám sai dịch áp giải vào đại lao của huyện Nha. Huyện Nha an bình không lớn, đại lao cũng chẳng phân biệt nam nữ, tất cả tù nhân đều bị nhốt chung một chỗ. Không gian nhỏ hẹp và tối tăm. Hai hàng lao phòng xếp thẳng tắp, hầu như buồng nào cũng chật kín người. Dưới đất rác rưởi bừa bãi. Không khí đặc quánh mùi hôi thối hỗn tạp của thức ăn thiêu, mùi cơ thể, mồ hôi và cả phân tiểu. Xuân Dương và Xuân Hương chỉ vừa bước vào đã suýt nôn. Xuân Dương gắng hết sức che miệng, nước mắt ứa ra vì khó chịu. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy chủ tử của mình vẫn bình tĩnh đứng đó quan sát xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Nương tử, người người không sao chứ? Nương tử của họ vốn rất kỹ tính, chỉ cần nhà xí hơi bẩn một chút đã không chịu dùng, sao bây giờ lại như thể chẳng hề bận tâm gì? Từ Tĩnh khẽ liếc nàng một cái, thấp giọng nói. Nếu ngươi từng thấy xác chết đã phân hủy cả mấy tháng vào mùa hè, lại đích thân mổ bụng khám nghiệm, thì nơi này đã được coi là sạch sẽ thơm tho rồi. Xuân Dương vẫn còn trong cơn khó chịu, chỉ thấy môi chủ tử mấp máy, bèn hỏi lại. Nương tử, người vừa nói gì? Không có gì. Từ Tĩnh cúi người gom lại mớ rơm rạ rơi lả tả trên nền đất, cảm thấy chúng cũng không đến nỗi quá bẩn, liền ngồi xuống. Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói. Các ngươi cũng qua đây ngồi đi. Xuân Hương khó khăn nuốt xuống thứ đã dâng lên tận cổ họng, mắt đỏ hoe nhìn Từ Tĩnh, giọng nghẹn ngào. Nương tử, sao người có thể bình tĩnh như vậy? Cứ tiếp tục thế này, chúng ta thực sự sẽ bị định tội mất thôi. Nương tử đừng nản lòng, phu nhân trên trời nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích, Xuân Hương chỉ có thể cho rằng nương tử của họ đã buông xuôi tất cả. Từ Tĩnh hơi sững người, bật cười. Không bình tĩnh thì làm được gì? Chẳng lẽ khóc lóc gào thét là có thể giải quyết vấn đề? Nếu được, ta sẽ lập tức hét lên ngay bây giờ. Nàng chưa nói hết câu, một tràng cười khẽ kỳ dị đột nhiên vang lên từ buồng giam bên cạnh. Ha ha ha!